Siêu thần yêu nhiệt 211-2087. Chương 2083 có bệnh tề diệu dương đài quan chiến bên trên. Rất nhiều võ giả từng người trợn to hai mắt. Quả thực không thể tin được vừa mới nhìn đến một màn bọn họ thấy cái gì bọn họ nhìn thấy trong không gian có kiếm quang thiểm nhấp nháy. Gọi Đinh Ngạo tư cách người nhất thời vỡ nát. Hóa thành một mảnh mưa máu Đinh Ngạo. Đào thải thiên đạo thanh âm truyền đến. Bừng tỉnh ngốc trẻ xem chiến vũ giả. Càng nhìn lấy vừa bị đưa ra đến lão tử bất bại. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không thể phủ nhận. Ở trên một trận giao đấu bên trong. Đinh Ngạo hao phí không ít khí lực mới đưa đối thủ đánh bại. Nhưng dù sao nắm giữ siêu cường thực lực. Bán kết phía trên lại bị tùy tiện mưu sát. Lão tử bất bại thực lực không khỏi quá kinh khủng đi một khắc này. Tất cả xem chiến vũ giả đều hiểu. Cái này tàn nhẫn ra hỏa thực theo bắt đầu. Liền không có chân chính bảo phát qua hắn mỗi một trận chiến đấu. Đều tại trêu tức đối thủ. Cho đến chơi chán. Liền đem tàn nhẫn giết chết. Đây là cái gì? Đây là người điên. Cái này là ác ma lão tử bất bại hành vi. Cho rất nhiều võ giả mang đến chán ghét đồng thời cũng mang đến thật sâu hoảng sợ. Căm hận gia tộc khác các cao tầng, nhao nhao bỏ đi vì nhà mình dòng chính báo thù suy nghĩ. Bọn họ không phải là không muốn báo thù, mà chính là thật sâu hiểu rõ. Người này thực lực quá cường hãn. Nếu là đi, hạ tràng khẳng định hữu tử vô sinh khi một người biểu hiện vô cùng hung áp. Vô cùng áp thời điểm. Đây tuyệt đối là người khác không dám trêu chọc tồn tại. Lão tử bất bại. Hiện tại chính là như vậy tồn tại. Vân Phi Dương cũng có thể làm được, nhưng hắn tính cách nhất định sẽ không vô duyên vô cớ đi ngược sát người khác. Bán kết vừa mới bắt đầu lão tử bất bại trong nháy mắt mưu sát đối thủ thành công tấn cấp. Trái lại Vân Phi Dương, giờ phút này đang hướng về hở ngực nam tử, rất phong độ tự giới thiệu mình, Vân Phi Dương. Tề Diệu Dương. Tề Diệu Dương hồi đáp. Xem chiến vũ giả khóe miệng co giật. Cái không gian này hình ảnh cùng vừa rồi lão tử bất bại chỗ hình ảnh, hoàn toàn hiện ra so sánh rõ ràng a. Vân Phi Dương cười nói có thể bắt đầu. Đạp, Tề Diệu Dương một bước phóng ra nói. Ta từ nhỏ thì tu luyện thiên cương đồng tử công. Từ trước đến nay không tùy tiện ra tay. Vẫn là ngươi đến công đi. Thiên cương đồng tử công. Vân Phi Dương chưa từng nghe qua. Nhưng nghe nói qua đồng tử công dạng này tâm pháp. Biết rõ muốn tu luyện đến cực hạn. Trọng yếu nhất cũng là cấm sắc người này độ tuổi nhìn qua không có vạn tuế. Cũng phải có mấy ngàn tuổi. Có thể thủ thân như ngọc. Tập trung tinh thần tu luyện đồng tử công. Để hắn bội phục vạn phần. Tốt à. Vân Phi Dương nói, vậy liền ta tới công. Soát đang khi nói chuyện cất bước mà ra. Cường thế lực lượng điên cuồng hiện lên. Trong nháy mắt hóa thành một cái hư thực đan sen quyền ấm. Mà hắn biết Tề Diệu Dương thân thể rất mạnh. Cho nên trong lúc xuất thủ chính là ngũ thành lực lượng. Vù vù quyền ấm gào thét mà đến, không gian nhất thời vặn vẹo. Tề Diệu Dương đứng tại chỗ cảm nhận được táo bạo lực lượng, ánh mắt lấp lói nóng rực. Làm một tên đối thân thể có cực tự tin võ giả tới nói. Có thể tiếp nhận lực lượng cường đại oanh kích. Đó mới có ý tứ nhất oanh ngưng tụ mà thành quyền ấm. Vô tình đánh vào Tề Diệu Dương trước ngực. Cường đại lực kình bạo phát. Trực tiếp đem vặn vẹo không gian chấn vỡ. Xem chiến vũ giả há to mồm. Bởi vì đối mặt Vân Phi Dương cường thế như vậy một quyền. Hở ngực nam tử vẫn đứng tại nguyên chỗ. Không có nhúc nhích chút nào chập chập. La Mục kinh ngạc nói. Tên kia thân thể rất mạnh tiếp nhận Phi Dương ca nhất kích động đều không động một cái. Trầm Thanh ngưng trọng nói, người này thân thể phòng ngự, sợ là đã đến gần vô hạn đế cấp. Hắn cùng La Mục để phòng ngự lấy xưng, cho nên nhìn thấy có người bày ra phòng ngự cực mạnh tự nhiên rất để ý. Vân Phi Dương thu hồi quyền, cười nói, không tệ, không tệ. Tề Diệu Dương không nói. Máu trong cơ thể tại tiếp nhận nhất kích về sau bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Tự tu luyện thiên cương đồng tử công về sau. Hắn bị oanh kích qua vô số lần. Mỗi lần đều là không có chút rung động nào. Lần này lại cảm nhận được cảm giác đau đớn. Vân Phi Dương. Tề Diệu Dương hai tay nắm tay, nói: ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Vân Phi Dương cười nói: ngươi cũng không yếu. Tề Diệu Dương lần nữa cất bước mà ra, quanh thân hiện ra một cuồn cuộn cùng loại vân vụ hơi nóng, hưng phấn nói: tới đi. Soát, Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ, cực tốc vọt tới, tay phải đột nhiên giơ lên, lực lượng cấp tốc ngưng tập hợp cùng một chỗ. Oanh, Tề Diệu Dương lại tiếp nhận một quyền, thân thể đăng đăng đăng lùi lại sau mấy bước, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn. Lui tên kia lui, mọi người nhao nhao cả kinh nói. Đạp Tề Diệu Dương lui năm bước, bị công kích trước ngực, nhất thời truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn. Lợi hại, Vân Phi Dương khen. Vừa rồi hắn vận dụng 6 thành lực lượng, đối phương chỉ lui 5 bước, đây là phi thường khó được. Khả năng có người không hiểu, Vân Đại Tiện Thần 6 thành lực lượng mạnh bao nhiêu. Đơn giản đánh cái so sánh, coi như một tên hoang đế cấp cường giả, không tránh không né, ngạnh kháng hắn 6 thành lực lượng oanh kích cũng sẽ lui lại. Tề Diệu Dương chỉ là một tên đỉnh phong tiên vương, tiếp nhận 6 thành lực lượng, vẹn vẹn lui lại 5 bước. Thân thể phòng ngự có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Đổi lại phổ thông đỉnh phong tiên vương, đừng nói tiếp nhận Vân Phi Dương 6 lực lượng, dù là chỉ có 3-5 thành, một quyền đi xuống liền sẽ bị tại chỗ oanh sát. Lại đến Tề Diệu Dương hưng phấn nói, hắn khát vọng lực lượng cường đại oanh kích chính mình, để chứng minh thân thể phòng ngự cường độ như ngươi mong muốn. Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ lực lượng đập tới, mà lần này lại thi triển ra quyền pháp. Xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc, giữa không trung ngưng tụ ra vô số quyền ấm, mang theo táo bảo chi lực, điên cuồng đánh phía Tề Diệu Dương. Oanh oanh, nổ tung thanh âm tại không gian bên trong truyền lại, một cuồn cuộn năng lượng ba động điên cuồng tùy ý. Nhưng mà, đối mặt như vậy lít nha lít nhít oanh tạc, Tề Diệu Dương tuy nhiên tại từng bước lui lại, nhưng áng mắt lấp lói nóng rực, lại là càng mãnh liệt. Tu luyện thiên cương đồng tử công, hắn tại càng mạnh hơn lực lượng oanh kích hạ, tâm tình sẽ trở nên càng hưng phấn. Xem chiến vũ giả khóe miệng co giật, tên kia một mực bị đánh, trên mặt ngược lại hiện ra rất hưởng thụ biểu lộ. Có phải bị bệnh hay không? Oanh, Vân Phi Dương lại oanh một quyền, trực tiếp đem Tề Diệu Dương đánh bay, chật vật ngã trên mặt đất. Phải kết thúc, mọi người nói thầm lấy. Để bọn hắn ngoài ý muốn là, Tề Diệu Dương sưu một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, phấn khởi nói. Lại đến mọi người trán dâng lên hắc tuyến, cũng nhất trí cho rằng tên này nhất định có bệnh, mà lại bệnh nguy kịch. Xoát xoát, Vân Phi Dương lại động thủ, lần này ngưng tụ lực lượng so lúc trước tăng lên 1 thành, có thể nói khẩn thiết kinh bảo. Tề Diệu Dương lần lượt bị đánh bay ra ngoài, lần lượt đứng lên, ánh mắt nóng rực nói, lại đến chập chập. La Mục cảm khái nói, tên này thật nhịn đánh. Cũng không phải, Vân Lịch rất là tán thành. Hai người năm đó không ít bị Vân Phi Dương ngược, biết rõ tên kia nắm tay phi thường khủng bố. Tề Diệu Dương lần lượt tiếp nhận, liền miệng máu đều không nôn, quả thực thói xấu đến cực hạn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bị đánh bay Tề Diệu Dương đứng lên, nói, lại, lại đến. Phù phù. Vừa mới dứt lời, mềm nhũng ngã xuống. Siêu thần yêu nhiệt 211-2088, chương 2084, địch nhân vốn có chi chiến phù phù. Tề Diệu Dương mềm yếu bất lực ngã trên mặt đất, bị điên cuồng oanh kích, hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi, càng tức tan mang đến thống khổ, càng là khó có thể chịu đựng. Tề Diệu Dương có thể một đường giết tới bán kết, dựa vào là thân thể, cùng hắn giao tay đối tay, hạ tràng tất cả đều là tình trạng kiệt sức bị ném ra bên ngoài. Lần này lại ăn quả đắng, bởi vì đối mặt là Vân Phi Dương, không nói trước tên kia có thể hay không phá mất phòng ngự, vẹn vẹn tiên hạt bên trong năng lượng thì đầy đủ điên cuồng tiêu xài. Mẹ, tên này rốt cuộc ngược lại nhìn thấy Tề Diệu Dương nằm dạp trên mặt đất, thật lâu không có đứng lên, mọi người lúc này mới yên tâm lại. Nói thật, một cái thủy chung phòng ngự tư cách người, hoàn toàn không có gì đáng xem. Người quan chiến nhóm càng hy vọng sớm kết thúc. Lại đến chứ, Vân Phi Dương cười nói. Tề Diệu Dương nằm dạp trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, không không đến vậy được rồi. Vân Phi Dương đi lên, đem hắn giơ lên nói, ngươi có thể ra ngoài. Xoát, Tề Diệu Dương bị ném ra không gian, rơi trên lôi đài. Lúc trước giao đấu, hắn đều lấy phương thức như vậy kết thúc chiến đấu, bây giờ chính mình lại rơi đến kết quả như vậy. Tề Diệu Dương đào thải thiên đạo âm thanh vang lên, Vân Phi Dương thì bị truyền tống ra ngoài. Hưu hưu, đột nhiên, bên bờ lôi đài, có lồng lấy lưu quang xuất hiện, hình thành cùng loại phòng ngự kết giới bình chướng. Bị bao phủ bên trong, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại, lẫn nhau nhìn đối phương, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Trận chung kết muốn bắt đầu, Hoác lão kích động nói. Đài quan chiến thượng vũ giả nhóm cũng phấn khởi. Thậm chí có người đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong suốt bình chướng. Theo Vân Phi Dương thắng được, trận chung kết hai cái danh ngạch sinh ra. Tiếp xuống chính là hắn cùng lão tử bất bại cuối cùng quyết đấu. Ai thắng ra, người nào trèo lên đỉnh tiên đế. Có quan hệ một màn này, rất nhiều võ giả đều sớm nghĩ đến. Cho nên khi hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chờ mong, bọn họ sẽ mang đến cỡ nào đặc sắc chiến đấu đâu. Vân đại ca hẳn là có thể thắng được A Đế cung bên trong. Mục Oanh khẩn trương hỏi. Lâm Chỉ Khê không có trả lời. Nàng tuy nhiên rất hy vọng Vân Phi Dương có thể thắng được, nhưng lý tính nói với chính mình, lão tử bất bại người này thật không đơn giản. Có lẽ cái này đem là một trận áp chiến. Lâm Chỉ Khê hai tay không khỏi nắm chặt, trong lòng phủ đầy lo lắng. Không giống với nàng nỗi lòng phức tạp, La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhất trí nhận định Vân Phi Dương khẳng định sẽ thắng lợi, nhất định có thể trèo lên đỉnh tiên đế. Phi Dương ca đem tên kia ngược một hồi, La Mục lớn tiếng nói. Diệp Nam Tu cùng Khúc Vãn ca bọn người càng là phất cờ hò reo nói. Phi Dương, Phi Dương. Toàn vực mạnh nhất Phi Dương, Phi Dương. Toàn vực mạnh nhất thân ở đế thành đếm trăm vạn đại quân. Cùng kêu lên hô to. Thanh âm chấn thiên động địa. Khẩu hiệu đột nhiên nhớ tới, khiến cho đài quan chiến thượng vũ giả nhất thời nhiệt huyết sôi trào lên. Phi Dương, Phi Dương. Toàn vực mạnh nhất, có người không tự giác theo quát lên. Trong khoảnh khắc kéo theo tâm tình, khiến cho tất cả mọi người đang kêu. Đâu chỉ đài quan chiến, hội tụ tại mỗi cái thành trì quan sát màn sáng võ giả cũng nhận cảm nhiễm, nhao nhao quát lên. Một khắc này, toàn bộ chân vũ thần vực võ giả đều tại vì Vân Phi Dương muốn phất cờ hò reo, đều đang vì hắn trợ uy cắt. Vân Lịch bĩu môi nói, khẩu hiệu này thật ấu trí á. Nói, giơ tay lên, tê tâm liệt phế quát. Phi Dương, Phi Dương. Toàn vực mạnh nhất cẩn thận lắng nghe thế giới, sẽ phát hiện giữa thiên địa chỉ có một loại thanh âm tại truyền lại. Cái kia chính là Phi Dương, Phi Dương. Toàn vực mạnh nhất đế vị chi tranh trận chung kết muốn bắt đầu. Cuồn cuộn bầu trời ở giữa, Trầm Hảo tung bay mà đứng, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Bên cạnh Trương Kiến Hồng nói, cái này hai người trẻ tuổi, thực lực đều rất không tệ, một khi đồng thủ khẳng định sẽ gì thường đặc sắc. Ta ngược lại rất ngạc nhiên, cái kia Vân tiểu tử hiện tại thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Tiến Như Sơn cười nói. Lãnh Đoạn không nói một lời, vẫn một bộ ai cũng thiếu tiền mình biểu lộ. Lạc Đường Vương Tiến cũng tại. Hắn cười nói, tiểu vũ nha đầu kia rất quan tâm Vân Phi Dương, liền sợ đến lúc đó hội nhìn không được ra tay giúp hắn. Không biết. Trầm Hảo chân thành nói, đây là tại tranh đoạt đế vị, bất kỳ người nào cũng không thể tự tiện nhúc tay, nếu không thiên đạo khó chứa. Trương Kiến Hồng quơ nắm tay nói, tiểu vũ nếu như xuất thủ, thiên đạo dám trừng trị, lão tử khẳng định phải đem hắn tươi sống xé nát. Trầm Hảo lắc đầu, ánh mắt nhìn về chấn thiên đế thành trên lôi đài cái kia đứng ngạo nghễ Vân Phi Dương. Tiểu gia hỏa, trận này địch nhân vốn có chi chiến, có thể thắng lợi a. Trầm Hảo cùng hắn huyên đệ đang quan chiến, chân vũ thần vực tất cả mọi người đang cấp Vân Phi Dương trợ uy, nhưng hắn nghe không được, bởi vì bình chứng ngăn cách hết thảy. Lão tử bất bại âm u cười nói, một ngày này ta đã chờ thật lâu. Ta cũng thế. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm theo trong không gian xuất hiện, mà nắm tại trên chuôi kiếm một khắc này, ánh mắt nhất thời lấp lóe sắc bén kiếm ý. Nếu là trận chung kết, lại đối mặt địch nhân vốn có trực tiếp sáng binh khí mới là trực tiếp nhất phương thức. Soát lão tử bất bại đem sau lưng huyết kiếm lấy ra, quanh thân đồng dạng hiện ra cường thế kiếm ý. Vù vù, hai cỗ bất đồng kiếm ý điên cuồng gào thét, trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ, không gian bị cắt tứ phân ngũ liệt. Ta đi, quá ngưu bức đi, mọi người chừng to mắt. Trên lôi đài hai người lấy ra vũ khí, bạo phát khí thế, liền đem không gian vẽ phân mảnh. Cái này muốn chiến lên há không càng kinh khủng, tốt chờ mong a, rất nhiều võ giả sốt ruột mong mỏi trận chung kết bắt đầu. Chờ đợi Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại có thể mang đến cho mình cả đời đều khó mà quên được chiến đấu ông ông. Nhưng vào lúc này, bên bờ lôi đài lưu quang bình chứng lấp lóe ánh sáng, hiển nhiên cường độ so lúc trước lại đề cao rất nhiều. Dạng này hẳn là đủ thân ở trong pháp tắc không gian thiên đạo thấp giọng nỉ non. Tăng cường bình chứng là lo lắng Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại chiến lên, lực lượng quá cường đại mà lộng hành quấy rối vô tội sinh linh. Vù vù, trên lôi đài hai người vẫn tại điên cuồng phóng thích kiếm ý, điên cuồng giao phong, lẫn nhau ai cũng không rơi hạ phong. Xoát, bỗng nhiên lão tử bất bại cất bước mà ra, kiếm trong tay lấp lóe ánh sáng, đột nhiên chém ra một đạo mạnh mẽ thì huyết kiếm khí. Một kiếm này với hắn mà nói chỉ là thăm dò, nhưng đối xem chiến vũ giả tới nói lại là kinh khủng dị thường. Thậm chí tu vi tương đối thấp võ giả, nhìn thấy thì huyết kiếm khí về sau, cả người phảng phất lâm vào khủng bố trong địa ngục. Oanh, Vân Phi Dương cầm kiếm vung chặt, mang bay đến thì huyết kiếm khí phá mất. Nói, người ta lại không phải lần đầu tiên giao thủ, không cần thiết đi dò xét đi. Cũng thế, lão tử bất bại thân thể nhất động, hóa thành hư ảnh, cấp tốc tới gần. Vô số đạo thì huyết kiếm khí trong nháy mắt ở giữa không trung tràn ngập ra. Mỗi một kiếm mang theo lực lượng đều cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ không gian rung chuyển không chịu nổi. Còn sót lại sâu xa kiếm ngân, không tệ. Lãnh Đoạn mở miệng nói. Chập chập. Trương Kiến Hồng nói, làm cho lạnh lùng mặt tán dương. Cái kia tàn nhẫn tiểu gia hỏa đối kiếm đạo lý giải khẳng định rất thâm hậu a. Lãnh Đoạn thản nhiên nói, ta là nói Vân Phi Dương. Ác, Trương Kiến Hồng vô cùng ngạc nhiên. Đúng vào lúc này, trong không gian truyền đến bành bành bành bão hưởng, chỉ thấy từng đạo thì huyết kiếm khí bị toàn bộ phá mất. Thật nhanh, kiếm tiến như sơn há hốc mồm, nói, kém chút không thấy được Vân tiểu tử là thế nào xuất thủ siêu thần yêu nghiệt. 211-2089 chương 2085 kiếm linh hóa giáp. Lão tử bất bại lần thứ hai xuất thủ, rũ ra vô số khát máu sát khí. Cái này tuyệt không phải thăm dò, là chân chính công kích. Nhưng mà Vân Phi Dương tại thời gian cực ngắn huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành từng đạo cuồng ngạo kiếm khí, sắp tới toàn bộ phá mất. Hai người đối chiêu đầy đủ hướng thế nhân bày ra cái gì gọi là khoái kiếm. Cái này nhanh, có bao nhanh, quan sát màn sáng võ giả chỉ cảm thấy kiếm quang lấp lóe, căn bản không có bắt được hai người là thế nào xuất thủ. Riêng là Vân Phi Dương đang phản kích trong quá trình liên tục xuất kiếm hơn 360 lần, thì liền tiến như sơn cường giả như vậy hơi sơ sẩy, kém chút đều không bắt được. Bất quá, Lãnh Đoạn nhìn thấy, cho nên Vân Phi Dương xuất thủ trong nháy mắt, khen, không tệ. Bên cạnh Trương Kiến Hồng hiểu lầm, coi là lạnh lùng mặt là đang khen lão tử bất bại đây. Chập chập. Tiến Như Sơn cảm khái nói, hiện tại người trẻ tuổi thật là một làn sóng càng so một làn sóng cao a. Trương Kiến Hồng nhún nhún vai, nói, chúng ta những người này nếu như không nỗ lực, sợ là phải bị bọn hậu bối đuổi kịp. Bành bành đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại lần nữa hóa thành kiếm quang, bắt đầu điên cuồng giao phong. Lần này không phải ánh mắt, cũng không phải kiếm khí, mà chính là thật chính diện giao thủ, đánh gọi là một cách đặc sắc tuyệt luôn. Nhưng là xem chiến vũ giả căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ bọn họ. Nhìn thấy hình ảnh là hai đạo quang mang tại không gian bên trong không ngừng lấp lóe. Đến gần vô hạn đế cấp La Mục bọn người, đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ quang ảnh khi thì chạm vào nhau, khi thì tách ra. Ngọa tạo tốc độ này quá nhanh, hoàn toàn theo không kịp Vân Lịch sụp đổ nói. Tại trấn thiên đế thành bên trong, đuổi theo Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại tốc độ xuất thủ, chỉ có đạt tới đế cấp Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Ba người bọn họ biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì theo giao thủ tình huống đến xem, song phương ai cũng không có chiếm thượng phong. Thủ tại bầu trời ở giữa Trương Kiến Hồng liền nói, hai người không bảo phát áp chủ bài, chỉ sợ có thể đánh 35 năm. Bành bành bành, lưu quang bao phủ trong võ đài, kiếm khí điên cuồng va chạm, cuồng bảo kiếm ý càng là cắt đứt lấy hết thảy. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại không đoạn giao tay, lực lượng cùng kiếm thế cũng sẽ chậm chậm tăng cường. Không chút nào khoa trương nói, dù là có thể so với tiên đế cấp võ giả tiến vào, hạ tràng cũng là tại chỗ bị rào sát hư vô. Thiên đạo sắc mặt khó nhìn lên. Hai người chiến đấu vừa mới bắt đầu, cường độ cứ như vậy cao. Nếu như bảo phát áp chủ bài, mình liệu có thể ổn định lưu quang kết giới? Đừng sợ. Bên tai truyền đến thanh âm, ta sẽ giúp ngươi ra chỉ, cam đoan hai người sẽ không phá mất kết giới. Bất chợt tới thanh âm để thiên đạo kinh hãi một chút, chợt thông qua không gian nhìn về phía đứng ở trên bầu trời Trầm Hảo, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Chính mình thân ở pháp tắc không gian, hắn vậy mà có thể truyền âm tiến đến, thực lực đến cùng cường đại đến cái gì tầng thứ? Trầm Hảo chỉ là nói một câu lời nói, liền rất hứng thú nhìn lên trên lôi đài đang không ngừng giao thủ hai người. Thiên đạo yên tâm lại, thầm nghĩ, người này thâm bất khả chắc, có hắn tại chắc chắn sẽ không ra loạn gì. Thì giác về đến lôi đài, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại còn tại lấy cực nhanh tốc độ giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn liền hơn trăm chiêu. Hai người thực lực kình bảo, nhưng giữa lẫn nhau ai cũng không có lấy cho tuyệt đối áp chế, cho nên đối bính mấy chiêu sau tách ra, mỗi người lơ lửng giữa trời. Bốn phía không gian đã vỡ nát hư vô, lạnh lùng kiếm ý điên cuồng gào thét, cho người ta vạn vật tịch diệt cảm giác. Vân Phi Dương lỏng loẹt cầm kiếm năm ngón tay, miệng hổ chỗ cảm thấy run lên. Vừa rồi loại kia cường độ cao đối kháng, khẳng định khó có thể chịu đựng a. Đương nhiên, lão tử bất bại cũng là như thế. Chỉ là hai người đều giỏi về ẩn tàng, cho nên nhìn qua cùng người không việc gì nhi một dạng. Vân Phi Dương nói, dạng này đánh không có ý nghĩa. Lão tử bất bại nhẹ nhàng giơ lên kiếm, âm u cười nói, tiếp đó khẳng định sẽ rất thú vị. Vù vù, vừa dứt lời, huyết kiếm quanh thân hiện ra một cuồn cuộn xích hồng sắc thuộc tính, trong nháy mắt đem hắn triệt để bao phủ. Vân Phi Dương cau mày nói, người linh hợp nhất xoát đột nhiên, lão tử bất bại theo xích hồng khí đoàn bên trong sông ra, trong nháy mắt đứng ở trước mặt hắn, toàn thân quanh quẩn lấy một cuồn cuộn màu đỏ lưu quang, phảng phất máu tươi ngưng tụ chiến giáp. Đây là cái gì? Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn kinh ngạc không thôi. Lãnh Đoạn nói, kiếm linh hóa giáp. Kiếm linh hóa giáp Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn chưa nghe nói qua. Trầm Hảo giải thích nói đơn giản thì là vũ giả cùng kiếm linh hợp hai làm một hình thái. Thân ở kiếm khí bên trong, kiếm linh có thể cùng chủ nhân dung hợp. Dưới tình huống bình thường, đơn giản cũng là gia trì quanh thân, được xưng là người linh hợp nhất. Giống lão tử bất bại loại này, lấy kiếm linh hình thành chiến giáp, còn thuộc về một loại khác dung hợp hình thái. Mà lại, kiếm linh hóa giáp cung cấp không chỉ có phòng ngự, còn có càng nhanh chóng hơn độ, càng mạnh mẽ kiếm ý. Thật là nhanh tốc độ, lão tử bất bại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, làm cho Vân Phi Dương đột nhiên giật mình. Xoát, nhưng vào lúc này, Cái kia bị đỏ thấm lưu quang bao phủ huyết kiếm đột nhiên vung chặt đi xuống. Một khắc này, kiếm ý bạo phát, như vỡ đê hồng thủy, phóng tới bốn phương tám hướng. Ông ông mạnh mẽ kiếm ý điên cuồng đập vào trên lôi đài lưu quang bình chướng, làm khẽ run rẩy. Đăng đăng đăng Vân Phi Dương cầm kiếm không ngừng lui nhanh, cho đến ổn định thân thể. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm còn đang run rẩy. Mẹ tiểu tiện tiện nói, quá nóng bỏng a, vừa rồi Vân Phi Dương không tránh kịp, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ huyết kiếm vung chặt. Sức chịu đựng tương đương cường thế. Một kiếm này thế nào bị xích hồng sắc lưu quang bao phủ, lão tử bất bại, âm u cười nói. Còn có thể. Vân Phi Dương một bước phóng ra, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chém ra. Tiểu tiện tiện hóa thành cuồn cuộn khí lãng, trong nháy mắt cùng chủ nhân hóa làm một thể. Kiếm linh hóa giáp, bọn họ sẽ không. Nhưng có thể người linh hợp nhất, mà lại giữa lẫn nhau ăn ý độ cao, hoàn toàn có thể làm đến dung hợp thì dung hợp, vù vù theo tiểu tiện tiện gia trì. Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, nhất thời hình thành chướng mắt chói mắt kiếm khí. Lão tử bất bại cũng không có né tránh, giơ lên huyết kiếm chính diện nghênh đón. Quanh người linh hợp nhất kiếm khí trực tiếp đánh vào huyết kiếm bên trên, truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Ta thiên đây cũng quá bưu hãn đi, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại cách này hai lần giao thủ, tốc độ cũng không nhanh. Xem chiến vũ giả đồng đều có thể mắt thấy. Rất nhiều tu luyện kiếm đạo võ giả thấy kinh hồn bạt vía, nghĩ thầm. Hai người đối kiếm đạo lý giải, quả thực khủng bố cùng cực. A oanh oanh trên lôi đài, người linh hợp nhất Vân Phi Dương cùng kiếm linh hóa giáp lão tử bất bại lần nữa mở ra kịch chiến. Trong lúc nhất thời lan tràn ra kiếm ảnh cùng kiếm khí, khiến người ta nhìn hoa mắt. Hưu hưu hưu, nhưng mà tại giao thủ hơn 10 chiêu về sau, phân mảnh trong không gian hiện ra từng đạo thực chất hóa kiếm khí, cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, hình thành một thanh cử kiếm. Đây là ngưng kiếm quyết. Xoát, Vân Phi Dương cầm cử kiếm đột nhiên chém về phía lão tử bất bại, mà cái kia cuồng bảo kiếm ý phun trào, nhất thời để bốn phía lưu quang bình chướng run lẩy bẩy. Siêu thần yêu nghiệt 211-20-90. Chương 2086 rơi xuống hạ phong. Ông ông, do thiên đạo gia trì lưu quang bình chướng tại Vân Phi Dương thi triển ra ngưng kiếm quyết về sau mà run lẩy bẩy. Không tốt, muốn vỡ vụn đài quan chiến thượng vũ giả hãi nhiên thất sắc. Thậm chí có võ giả đứng dậy, cái này muốn hướng phía sau thoát đi. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị nhấc chân thời điểm, bầu trời ở giữa một đạo hồng quang nổ bắn ra mà đến, dung nhập lưu quang bình chướng bên trong, làm trong nháy mắt ngừng run. Cái này, người quan chiến nhóm mắt trợn tròn, bọn họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lại khó có thể nhìn thấy ẩn thân tại tầng mây bên trong đang ra trì lưu quang bình chướng Trầm Hảo. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiên đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi tình huống kia, nếu như Trầm Hảo trễ xuất thủ đến ổn định, khẳng định khó có thể phụ tải trong võ đài kiếm ý. Theo mà tại chỗ nổ tung ầm ầm. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương ngưng tổ cử kiếm đã vô tình nổ xuống. Cái kia cuồng bảo kiếm ý điên cuồng gào thét. Nhưng mà vô luận nội bộ lực lượng lại thế nào khủng bố, từ Trầm Hảo ra trì lưu quang bình chướng lại là không nhúc nhích tí nào. Tính toán chạy trốn võ giả buông lỏng một hơi, sau đó cùng nhau khóa chặt giao chiến khu vực. To lớn trên lôi đài bày biện ra một đạo sâu xa kiếm ngân, thật giống như đại lỡ đất sinh ra khe hở. Vân Phi Dương cầm kiếm mà đứng, tóc đen theo cuồng phong bay múa, khuôn mặt tuấn tú phía trên phủ đầy ngưng trọng. Người đâu, lão tử bất bại đâu? Mọi người cũng không có ở trong võ đài nhìn đến lão tử bất bại, sau đó nhao nhao suy đoán chẳng lẽ bị oanh giết soát. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài không gian vặn vẹo, chỉ thấy lão tử bất bại từ bên trong bay ra, trong tay huyết kiếm bị kiếm khí màu đỏ thắm bao phủ, đột nhiên hung hăng đâm đi qua. Trương Kiến Hồng ngoài ý muốn nói, Tiểu tử này lính ngộ không gian pháp tắc tiến như sơn, còn cười nói. Khó trách lại ở cử kiếm đánh xuống đến thời điểm. Trong nháy mắt biến mất đây. Hưu hưu vân phi dương hỗn nguyên càn khôn kiếm lắc một cái. Trước người lần nữa ngưng tụ ra vô số thực chất hóa kiếm khí. Cũng cấp tốc tạo thành cử kiếm. Oanh cử kiếm cùng đâm tới màu đỏ huyết kiếm chạm vào nhau. Nhất thời vỡ nát. Hóa thành từng đảo nhỏ bé kiếm khí hướng bốn phương tám hướng bay đi. Huyết nổ ngập trời chém lão tử bất bại lăng không mà lên. Quanh thân bao phủ đỏ thấm lưu quang đột nhiên hội tụ vào một chỗ. Hóa thành cường thế kiếm khí. Đây là đạo ma lão tổ kiếm kỹ, không nghĩ tới kẻ này vậy mà tu luyện có thành tựu. Trầm Hảo ngạc nhiên nói. Ngọa tào. Trương Kiến Hồng nói. Cũng là cái kia bị Thái Vũ tiền bối phong ấm tại trấn hồn giới lão đầu điên tử u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trầm Hảo gật đầu nói. Nai nai. Trương Kiến Hồng hùng hùng hổ hổ nói. Nếu không có cái kia đáng giận lão đầu. Huyên để chúng ta làm thế nào có thể tách ra. Bọn họ mấy ca đến chân vũ thần vực thời điểm. Đi ngang qua trấn hồn giới. Kết quả bị phong ấm đạo ma lão tẩu ngược một hồi. Mỗi người chật vật thoát đi. Tiểu gia hỏa kia có thể thi triển huyết nổ ngập trời trảm, hẳn là lão đầu điên truyền nhân. Vương Tiến mỉ non nói, khó trách tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế. Trầm Hảo lắc đầu nói. Kẻ này điểm mạnh. Không ở chỗ là đạo ma lão tổ đồ nhi. Mà chính là nắm giữ thiên mệnh không lường được mệnh cách. Thiên mệnh không lường được Trương Kiến Hồng bọn người há to mồm. Đây là một loại mệnh cách. Mà lại phi thường khủng bố. Bởi vì xuất sinh về sau. Thì siêu thoát thiên đạo quản thúc. Còn về sau thành tựu. Càng không cách nào đánh giá. Chập chập. Tiến Như Sơn nói đối mặt loại này thần bí mệnh cách đối thủ. Vân tiểu tử sợ là có chút nguy hiểm a. Trầm Hảo cười nói. Tên kia cũng không yếu. Nắm giữ thiên mệnh chọn lựa mệnh cách. Chính là thiên địa vũ trụ con cưng. Ngọa tào Trương Kiến Hồng quái khiếu mà nói khó trách tên này cơ vận tốt như vậy. Tốc độ đột phá nhanh như vậy. Nguyên lai là thiên mệnh chọn lựa người ha ha ha. Tiến Như Sơn cười nói. Một cái thiên mệnh không lường được. Một cái thiên mệnh chọn lựa. Hai người này tuyệt đối là nhất định định nhân vốn có A. Xem chiến vũ giả nhóm cũng không biết trên lôi đài hai người nắm giữ cực hiếm thấy, lại đối chọi gay gắt mệnh cách. Nhưng nhìn đến lão tử bất bại vận dụng kiếm ký về sau. Nhất thời khẳng định bọn họ đây là làm thật. Tiếp xuống chiến đấu khẳng định đặc sắc, quả nhiên rất đặc sắc. Lão tử bất bại vận dụng kiếm ký về sau. Vân Phi Dương đồng dạng thi triển ra ngưng kiếm quyết. Kiếm khí màu đỏ thắm cùng cự kiếm đột nhiên đập đến. Lần nữa dập sờn táo bảo năng lượng ba động. Đánh thẳng vào người quan chiến nhóm thì giác thoải mái. A đây mới là đỉnh phong chiến đấu, rất nhiều võ giả nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí đã không quan tâm ai có thể lấy cho thắng lợi sau cùng, càng quan tâm đặc sắc giao đấu quá trình. La Mục cùng Vân Lịch bọn người ở tại tâm lý cầu nguyện. Phi Dương ca đánh bại lão tử bất bại. Thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Bất quá, bọn họ rõ ràng. Hai người kỳ phùng địch thủ. Muốn đạt được thắng lợi. Khẳng định cần muốn trả giá đắt. Oanh tiếng vang lần nữa truyền đến. Lão tử bất bại lại thi triển một chiêu huyết nổ ngập trời trảm. Loại này đến từ đạo ma lão tổ kiếm kỹ. Có thể nói cường thế vô cùng. Vân Phi Dương lấy ngưng kiếm quyết phá mất về sau. Bên trong thân thể khí huyết bị chấn động đến sôi trào không thôi. Xoát lão tử bất bại lần nữa lăng không mà lên. Huyết kiếm ở giữa không trung huy động. Trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo huyết nổ ngập trời trảm. Vân Phi Dương không dám đón đỡ. Dấm lên độ vân bộ hướng về sau rút lui. Nhưng mà huyết nổ ngập trời trảm phảng phất mọc ra mắt. Vô luận hắn làm sao tránh. Đều có thể đuổi tới. Phiền phức. Hắn đột nhiên ngừng bước. Hai tay đánh ra kết ấm. Cấp tốc ngưng tụ ra một đạo thực chất hóa đạo giới. Oanh oanh hai đạo đỏ thấm kiếm khí trùng điệp đánh vào đạo giới bên trên. Tuy nhiên mang theo cường thế trùng kích lực. Nhưng cũng bị cứ thế mà ngăn lại. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại trên không ấm vang hiện ra một chỉ mang theo vô thượng thần uy trường ấm. Vạn Tượng Phong Ma trưởng Vân Phi Dương một tay đột nhiên đè ép, khủng bố trưởng ấm vô tình trấn áp xuống dưới. Cái này trưởng pháp là cổ gia không truyền võ kỹ, uy lực cực kỳ cường hãn. Xem chiến vũ giả chỉ là nhìn xa xa, tâm thần liền bị rung động thật sâu. Nhưng mà đối mặt áp xuống tới trường ấm, lão tử bất bại âm u cười một tiếng, tiếp theo hóa thành hồng quang sông đi lên. Hữu kiếm linh ngưng tổ ánh sáng tại quanh người hắn bao phủ, theo tốc độ không ngừng cực nhanh, cả người phảng phất hóa thành một thanh không gì không phá lợi kiếm bành. Cuối cùng tại chúng nhân chú mục hạ, lão tử bất bại hóa thân thành kiếm, trực tiếp xuyên thấu Vạn Tượng Phong Ma trưởng Vân Phi Dương. Tâm thần chấn động, lão đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Xoát xoát, đúng vào lúc này, từ huyết nổ ngập trời chạm ngưng tụ chín cái đỏ thấm kiếm khí từ giữa không trung nổ bắn ra mà đến, phong tỏa Vân Phi Dương chỗ có thể né tránh phương vị. Làm sao bây giờ, chỉ có thể đi ngạnh kháng. Vân Phi Dương trước tiên ổn định tâm thần, lần nữa câu thông đạo ý không gian á nhân, trước người hình thành từng tầng đạo giới. Bành bành bành, một trận cuồng oanh loạn tạc về sau, trên lôi đài kiếm khí tung hoành, không gian vỡ nát không chịu nổi. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, ngưng tụ trước người vốn là lung lay sắp đổ đạo giới, trong nháy mắt vỡ nát hư vô. Phi Dương ca la một cùng Vân Lịch đám người nhất thời khẩn trương lên. Một khắc này, bọn họ nhìn ra được Vân Phi Dương tình huống bây giờ tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Siêu thần yêu nhiệt 211-20-91 chương 2087 lục thiên kiếm chi cảnh. Tiếp nhận chín đạo huyết nổ ngập trời chạm về sau, Vân Phi Dương khó có thể áp chế sôi trào nhiệt huyết tại chỗ từ trong miệng phun ra, trước người ngưng tụ đạo giới cũng làm thành phai mờ hư vô. Mà cái này tuyệt đối rơi xuống hạ phong, đã từng Vân Phi Dương bị ngược qua, cũng bị đánh bại qua, nhưng đối thủ thường thường ở trên cảnh giới mạnh hơn so với hắn rất nhiều. Bây giờ đối mặt cùng cảnh giới tuổi trẻ võ giả lại rơi xuống hạ phong, quả thật vô cùng hiếm thấy. Cái này cũng không có cách nào, dù sao đối thủ của hắn là lão tử bất bại. Người này nắm giữ không ngớt nói đều khó mà thăm dò mệnh cách, huống chi thi triển huyết nổ ngập trời chạm, càng là đạo ma lão tổ độc môn kiếm kỹ, một chút ngưng tụ chín đạo, uy lực khủng bố gì thường. Thế nào lão tử bất bại phiêu nhiên rơi xuống, khóe miệng vẫn như cũ treo âm u mỉm cười. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, âm thầm vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, rất mau đem bị hao tổn kinh mạch khôi phục. Hắn là tại vừa rồi trong lúc giao thủ rơi xuống hạ phong, là bị oanh thổ huyết, nhưng chỉ vẻn vẹn là không có ý nghĩa vết thương nhỏ mà thôi. Xoát, Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm nhẹ nhàng phương xuống tới, mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn đã thật lâu không có đụng phải thực lực như thế mạnh mẽ cùng thế hệ võ giả. Khoảng cách lần trước thì phải ngược dòng tìm hiểu đến tiểu thần giới cùng Lâm Dật Phong nhất chiến. Vân Phi Dương, lão tử bất bại cười nói, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu, hy vọng ngươi có thể chống đỡ đi xuống, mà không phải quá sớm chết tại ta dưới kiếm. Moa tên này muốn chảnh la một mắng, nhưng không thể phủ nhận có thể tại vừa rồi trong lúc giao thủ lực áp một bậc, lão tử bất bại có chảnh tư cách. Chết tại ngươi dưới kiếm, Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, nói, ngươi sợ là nghĩ nhiều. Vù vù, đang khi nói chuyện, tiểu tiện tiện theo hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, ngạo nghễ lập sau lưng chủ nhân, cả hai trong nháy mắt bộc phát ra cường thế kiếm ý. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể để nhất biến, tóc đen đầy đầu dần dần hóa thành kim sắc. Đối mặt lão tử bất bại dạng này kình địch, hắn nhất định phải vận dụng càng nhiều áp chủ bài, nếu không rất khó lấy cho ưu thế tuyệt đối. Lại là loại này tăng phúc vũ khí, Vân Phi Dương tại chân vũ thần vực vận dụng chiến thần hồn thể tam biến có rất nhiều lần, cho nên xem chiến vũ giả đều gặp. Để bọn hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là hóa thành tóc bạc trắng, như là thần chỉ một dạng tại Kỷ Lăng thành bên ngoài chém giết một tên hoang đế, vù vù kích phát hóa kim thân về sau, Vân Phi Dương quanh thân bao phủ kim sắc quang mang, cùng cường thế kiếm ý dung hợp, làm uy lực cường hãn hơn. Hưu đột nhiên, hắn động lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại lão tử bất bại trước mặt, mang theo kim quang hỗn nguyên càn khôn kiếm vạch phá không gian, ngưng tụ ra sắc bén kiếm mang đinh mũi kiếm đánh vào huyết kiếm bên trên. Hỏa quang văng khắp nơi, lão tử bất bại đạp đạp lui lại, cho đến thối lui đến bình chứng ở mép phương mới đứng vững thân thể. Thú vị, thú vị. Lão tử bất bại nhích miệng cười rộ lên, sắc mặt dị thường phấn khởi. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa công tới. Hỗn nguyên càn khôn kiếm chỗ mũi kiếm, mang theo phong mang tất lộ kiếm khí. Lão tử bất bại bước dài ra, hai tay cầm kiếm, đột nhiên thi triển huyết nổ ngập trời trảm. Chỉ thấy khủng bố đỏ thấm kiếm khí nổ bắn ra mà ra, quanh hai đạo bất đồng kiếm đạo lực lượng chạm vào nhau, lần nữa cọ rửa bốn phía phòng ngự bình chướng, nhưng thủy chung khó có thể dung chuyển mảy may. Xoát, Vân Phi Dương lăng không mà lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm ánh sáng lấp lóe, vô số từ ngưng kiếm quyết hình thành kiếm khí cấp tốc dựa vào, sát nhập vì một thanh cử kiếm, ầm ầm lôi đài chấn động, vết sách lan tràn. Hư khắc một cái khu vực, lão tử bất bại theo trong không gian xông tới, vô cùng chật vật ổn định thân thể, góc áo lại tại né tránh lúc bị gọt sạch một đoạn. Chiếm thượng phong La Mục cùng Vân Lịch chờ người vui mừng, nhưng mà một giây sau lại cười không nổi. Bởi vì lão tử bất bại tại ổn định thân thể về sau, lúc này giơ kiếm chém tới, từng đạo đỏ thấm kiếm khí trong nháy mắt đánh tới. Nhiều như vậy mọi người lo lắng, dù sao lúc trước đối mặt chín đạo đỏ thấm kiếm khí, Phi Dương ca bị chấn động đến thổ huyết. Lần này số lượng càng nhiều, sợ phải có phiền phức. Hưu hưu hưu, mấy chục đạo huyết nổ ngập trời trảm hiện lên cài răng lược hình dáng ấm vang mà đến. Vân Phi Dương lại là giơ kiếm nghênh đón. Oanh oanh, từng đạo đột kích đỏ thấm kiếm khí bị chém vỡ. Mà người khác cũng lại không ngừng tới gần lão tử bất bại. Vù vù, đúng vào lúc này, trên trời cao lần nữa hiện ra vạn tượng phong ma trưởng. Số lượng không chỉ một, mà chính là ba cái, chúng nó tầng tầng điệp ra, mang theo vô thượng uy áp, trực tiếp hướng lão tử bất bại trấn áp tới. Ầm ầm, thứ nhất trưởng ngang nhiên rơi xuống, theo sát phía sau thứ hai trưởng, thứ ba trưởng cũng liên tiếp rơi xuống. Động đất mặt mãnh liệt run rẩy, lão tử bất bại không có né tránh, một tay trèo chống cái thứ nhất trưởng ấm, sắc mặt dữ tợn lên. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Đối mặt khủng bố như thế trường ấm, tên kia vậy mà tay không tiếp được, không khỏi quá khoa trương đi a. Lão tử bất bại phẫn nộ giống to, vậy mà cứ thế mà đem trấn áp bàn tay mình ấm nâng lên đến. Vân Phi Dương trao mày, đánh võ ấm, lần nữa thi triển vạn tượng phong ma trường. Ầm ầm, thứ tư trường ngang nhiên rơi xuống, đắp lên tại cái thứ nhất trường ấm bên trên. Lão tử bất bại dưới chân đột nhiên vỡ vụn, hai chân hãm sâu lòng đất. Theo cục diện đến xem, hắn rõ ràng không thể thừa nhận bốn đạo vạn tượng phong ma trưởng. Có chút thư giãn, liền sẽ bị triệt để trấn áp. La Mục cùng Vân Lịch bọn người gắt gao nhìn lấy lôi đài, cầu nguyện tên kia bị trấn áp, đến cách không chết thì bị thương. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, thao túng bốn cái trưởng ấm Vân Phi Dương, rõ ràng cảm nhận được lão tử bất bại đang phản kháng, muốn đem trấn áp thực tại quá khó khăn. Vù vù, nhưng vào lúc này, một cuồn cuộn táo bảo khí tức cuốn tới. Lão tử bất bại hai con ngươi lấp lóe u ám ánh sáng, cả người lộ ra vô cùng âm u đáng sợ. Hưu, trong tay huyết kiếm bay lượn mà ra, treo giữa không trung, trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một thanh sắc bén cử kiếm. Bành cử kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem bốn cái trường ấm đánh nát. Lão tử bất bại có thể thoát khốn, phi thân lên, thủ tại cử kiếm trên chuôi kiếm đánh ra phức tạp thủ ấm. Ông ông dựng đứng trên mặt đất, huyết kiếm to lớn run rẩy kịch liệt, từng đạo kiếm khí màu đỏ thắm nhảy lên bắn ra, vây quanh ở kiếm thể trước không ngừng xoay tròn. Xem chiến vũ giả hé miệng, Bởi vì thời gian cực ngắn, trên lôi đài liền ngưng tụ đến hàng vạn mà tính kiếm khí. Chúng nó không có quy tắc bay tán loạn, lần lượt vạch phá không gian. Vân Phi Dương, lão tử bất bại đứng tại trên chuôi kiếm, nói, giữa ta với ngươi chiến đấu nên kết thúc. Rất nhiều võ giả nghe vậy, nhất thời liền biết rõ, tên kia ngưng tụ ra nhiều như vậy kiếm khí, khẳng định tính toán một chiêu phân ra thắng bại đến là nên kết thúc. Vân Phi Dương bay múa tóc vàng có một nửa hóa thành tử sắc, hiển nhiên đồng thời thi triển nhất nhị biến. Lão tử bất bại nhẹ nhàng phất tay. Bốn phía tán loạn mấy ngàn đạo kiếm khí, nhất thời quay lại đầu mâu trực chỉ Vân Phi Dương. Hắn như là cao cao tại thượng vương giả, ngạo nghễ nói, ta một chiêu này tên là Lục Thiên Kiếm Chi Cảnh, ngươi có thể đỡ được sao? Siêu thần yêu nhiệt 211-2092. Chương 2088 Chu Thiên Kiếm Trận. Hình thái thứ ba huyết kiếm to lớn cắm trên mặt đất. Lão tử bất bại ngạo nghễ thủ tại chuôi kiếm đầu. 6000 nói kiếm khí màu đỏ thắm tại quanh thân trước xoay quanh, đem phụ trợ như là cao cao tại thượng vương giả. Một khắc này, ngoài lôi đài lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nắm ở hô hấp, đều đang nhìn đem đầu mâu chỉ hướng Vân Phi Dương kiếm khí. Lục Thiên Kiếm Chi Cảnh cái này nhất định là tên kia đại sát chiêu, nhất định phi thường khủng bố, có tiếp hay không được, thử mới biết được. Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lói nóng rực ánh sáng. Vù vù tiểu tiện tiện theo kiếm thể tuôn ra hiện ra, lập sau lưng chủ nhân, như thật như ảo ánh mắt bên trong đồng dạng lấp lói nóng rực ánh sáng. Vân Phi Dương khát vọng cùng thế lực ngang nhau võ giả giao thủ. Hắn đồng dạng ra thích cùng không phân cao thấp kiếm linh đối kháng, muốn một quyết thắng thua. Lãnh Đoạn nói. Trầm Hạo rất hứng thú hỏi, ai sẽ thắng? Lãnh Đoạn hơi chút trầm mặc, nhàn nhạt hồi đáp, giữa bọn hắn ai cũng sẽ thắng, ai cũng sẽ bại. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn cùng nhau lật một cái liếc mắt, nói, ngươi nói như vậy cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Sao có khác nhau? Vương Tiến chân thành nói, Lãnh Đoạn ý là hai người không đến cuối cùng, rất khó xác định ai thắng ai thua. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn tỉnh ngộ, cũng hiểu rõ hai người trẻ tuổi. Để Lãnh Đoạn dạng này đối kiếm đạo lý giải sâu đậm cường giả đều không thể sớm khẳng định người nào càng hơn một bậc. Hưu hưu treo ở lôi đài bốn phía 6000 nói đỏ thấm kiếm khí lấp lói ánh sáng, phảng phất một đám đói khát hung thú, cấp thiết muốn uống máu, cấp thiết muốn xé nát mục tiêu. Thật đáng sợ, rất nhiều người quan chiến nhìn lấy khủng bố âm kiếm khí, dọa đến từng cái không rét mà run. Đối bọn hắn tới nói, lão tử bất bại thi triển Lục Thiên Kiếm Chi Cảnh cũng là thế gian lớn nhất nhân vật đáng sợ. Thân ở đế cung La Mục bọn người cũng biến thành khẩn trương lên. Toàn bộ đế thành an tính dị thường, vô số ánh mắt cùng nhau chăm chú vào vô số đạo đỏ thấm kiếm khí bên trên. Xoát, nhưng vào lúc này, đứng ngạo nghễ tại trên chuôi kiếm lão tử bất bại nhẹ nhàng phất tay. Lục Thiên kiếm khí trong nháy mắt hành động. Hưu hưu hưu, trong khoảnh khắc, trên lôi đài kiếm quang lấp lóe. Từng đạo mang theo chí cường lực lượng đỏ thấm kiếm khí, răng khắp nơi nổ bắn ra mà ra. Suốt chiêu thắng bại sắp phân ra, mọi người trừng to mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất hình ảnh. Tạch tạch tạch, 6000 đỏ thấm kiếm khí bất quy tắc bay tới, không gian nhất thời bị cường thế kiếm ý tê liệt vỡ nát. Bị toàn phương vị bao phủ Vân Phi Dương không nhúc nhích, nhưng nắm trên ngón tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lại là quang mang đại thịnh. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, 6000 đỏ thấm kiếm khí bàn hoành giao thoa bay lượn mà đến. Khoảng cách càng ngày càng gần, mang theo kiếm ý, phảng phất sóng to gió lớn. Như thế líp nha líp nhít công kích, làm sao có thể né tránh? Có người ngưng trọng nói. Nhưng mà, Vân Phi Dương nếu như muốn tránh, đã sớm né tránh. Bây giờ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chính là không có né tránh tính toán. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương động. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nổ bắn ra mà ra, lơ lửng giữa trời, phát ra rủa dị khí tức. Hưu hưu hưu, trong chớp mắt, từng chuôi kiếm khí trống rỗng xuất hiện. quay chung quanh tại hỗn nguyên càn khôn kiếm bốn phía hình thành một loại cấu kết. Đây là kiếm trận chân vũ thần vực võ giả hoảng sợ nói. Năm đó thông qua màn sáng, bọn họ từng mắt thấy tại giới hạ Vân Phi Dương thi triển kỹ này, chém giết nam môn ra bán tiên. Hưu Chu Thiên kiếm trận trong nháy mắt hình thành. Kiếm trận lưu quang nghiêng rơi xuống dưới, đem lôi đài bao phủ, đem lão tử bất bại cùng lục thiên kiếm chi cảnh bao phủ. Kiếm trận hình thành lưu quang ngăn cản ánh mắt, để xem chiến vũ giả căn bản khó có thể thấy rõ tình huống nội bộ. A, thời khắc mấu chốt, ngăn cách ánh mắt, tất cả mọi người còn thế nào nhìn đặc sắc tuyệt luôn chiến đấu đâu. Oanh oanh, mọi người ở đây sụp đổ thời điểm, đinh tai nhức ấp tiếng va chạm theo trong võ đài bộ truyền đến. Hiển nhiên là chính diện quyết lên, bởi vì tất cả mọi người không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể theo cường thế thanh âm bên trong đến não bổ. Hai người mỗi người thi triển sát chiêu đối kháng hình ảnh. Chu Thiên kiếm trận bên trong, Vân Phi Dương thao túng hình thái thứ nhất, ngưng tụ mưa kiếm cùng lão tử bất bại ngưng tụ lục thiên kiếm chi cảnh chống lại. Nhưng mà đối phương kiếm khí mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, vô luận như thế nào hình thành mưa kiếm đều bị dễ như trở bàn tay cho phá mất. Vân Phi Dương, lão tử bất bại thản nhiên nói, chỉ bằng dạng này kiếm trận làm sao có thể cùng ta tranh nhau phát sáng. Vân Phi Dương cười nói, đừng nóng vội, trò vui còn ở phía sau. Đang khi nói chuyện, tâm niệm nhất động, cấp tốc để kiếm trận chuyển hóa làm hình thái thứ hai, cũng biến ảo hơn 10 thanh cử kiếm. Oanh oanh, cử kiếm mang theo cường thế lực lượng, hướng về bay tán loạn lục thiên kiếm chi cảnh đập tới. Toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt tràn ngập nổ tung kiếm ý. Tại dĩ vãng, Vân Phi Dương một khi vận dụng Chu Thiên kiếm trận, một khi tiến vào hình thái thứ hai, tuyệt đối có thể làm được đả thương địch thủ hoặc diệt địch. Nhưng lần này không được, bởi vì lão tử bất bại ngưng tụ lục thiên kiếm chi cảnh, số lượng không chỉ có nhiều, uy lực cũng cực mạnh. Nhiều phiên va chạm hạ một đạo đều không diệt đi. Đương nhiên, thân ở kiếm trận Vân Phi Dương có cử kiếm bảo hộ, bay lượn mà đến kiếm khí cũng khó có thể cận thân mảy may. Hai người lại lâm vào ai cũng không làm gì được người nào cứng ngắc trong đối kháng. Chỉ tại kết thúc giao đấu, lão tử bất bại sẽ không rằng co nữa. Hai tay của hắn cấp tốc đánh ra kết ấm. Bốn phía tán loạn lục thiên kiếm khí trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành sáu chuôi đỏ thấm cử kiếm. Xoát xoát, sáu chuôi cử kiếm nổ bắn ra mà đến, mang theo lực lượng rõ ràng muốn so lúc trước càng tăng mạnh hơn thế. Oanh oanh oanh, trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương thao túng vô số thân cử kiếm bị đánh nát. Tâm thần gặp phản phệ, khí huyết nhất thời sôi trào lên. Xoát xoát, oanh oanh oanh, đỏ thấm cử kiếm lần nữa đánh xuống, còn thừa chuôi cử kiếm lần nữa phai mờ. Phúc hình thái thứ hai huyễn hóa ra cử kiếm bị toàn phá, Vân Phi Dương tại chỗ thổ huyết. Xoát xoát, đúng vào lúc này, sáu chuôi đỏ thấm kiếm khí ầm vang mà đến, mang theo lực lượng mạnh mẽ, làm cho Chu Thiên kiếm trận run lẩy bẩy. Đè ép thương thế Vân Phi Dương, chắp tay trước ngực, quát to: ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vù vù, kiếm trận bên trong, kiếm ý như ba đào hung dũng sóng biển, trong nháy mắt tuôn hướng Vân Phi Dương, làm phảng phất hóa thân một thanh không gì không phá lợi kiếm. Đây không phải vạn kiếm quy tông bên trong loại thứ ba tầng thứ, mà chính là nhiều năm lĩnh hội hạ sáng tạo Chu Thiên kiếm trận hình thái thứ ba. Hưu Vân Phi Dương nổ bắn ra mà ra, quanh thân nhất thời ngưng tụ ra sáng chói kiếm mang. Thật giống như thật sự là một thanh kiếm bành đạo thứ nhất, đỏ thấm kiếm khí trực tiếp vỡ nát phúc đứng tại trên chuôi kiếm lão tử bất bại. Biến sắc, tại chỗ phun máu mà ra, ánh mắt lấp lóe phấn khởi. Bành ngay sau đó, Vân Phi Dương lần nữa đem đạo thứ hai đỏ thấm kiếm khí đụng nát. Cường đại lực phản phệ, lần nữa chấn động đến lão tử bất bại thổ huyết mà ra. Bành bành, không bao lâu, còn thừa bốn đạo đỏ thấm kiếm khí cũng bị vỡ nát hư vô. Lão tử bất bại theo trên chuôi kiếm ngã xuống, lão đảo lùi lại mấy bước. Kết thúc sao cũng không có hóa thân thành kiếm Vân Phi Dương, mang theo hào quang ứng ánh vọt tới. Toàn bộ kiếm trận bên trong nhất thời bạo phát khủng bố kiếm ý. Siêu thần yêu nhiệt 211-2093. Chương 2089 chàng tỷ đấu này. Chỉ thua nửa chiêu những năm nay. Vân Phi Dương thi triển qua rất nhiều lần chu thiên kiếm trận. Nhưng phần lớn đều là lấy thứ nhất thứ hai hình thái đối địch. Nhưng mà. Thần kỳ như thế kiếm trận. Còn có càng cao tầng thứ. Bất quá. Cần người thi triển tự hành đi lính ngộ cùng phỏng đoán. Vân Phi Dương một mực suy nghĩ, một mực đang nếm thử. Cuối cùng sẽ có một ngày. Thủ vạn kiếm uy tông dẫn sắt. Sáng chế kiếm trận hình thái thứ ba ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm. Hình thái thứ ba có khác vạn kiếm uy tông cấp độ thứ ba. Bởi vì muốn thi triển phải thân ở kiếm trận bên trong. Mà tại uy lực phía trên khẳng định mạnh hơn. Dù sao hóa thân thành kiếm hậu. Đạt được kiếm ý gia trì. Đến từ toàn bộ chu thiên kiếm trận. Vân Phi Dương sáng chế cách này một hình thái về sau. Thủy Trung không có thi triển. Bởi vì muốn giữ lấy tại đế vị chi tranh phía trên thi triển. Đi ứng phó địch nhân vốn có lão tử bất bại đương nhiên. Lúc trước tại Tác La vực đối mặt đều là hoang đế cấp cường giả. Coi như thi triển đi ra cũng không làm được gì. Đối phó hoang đế không được. Đối phó lão tử bất bại vẫn là có thể. Cho nên thi triển về sau. Tùy tiện phá mất đối phương lục thiên kiếm chi cảnh nhưng mà. Phá mất lục đạo đỏ thấm kiếm khí sau. Vân Phi Dương cũng không đình chỉ. Lần nữa mang theo chí cường kiếm ý cuốn tới. Ổn định thân thể lão tử bất bại tuy nhiên gặp phản phệ. Nhưng cũng vung tay lên. Phóng xuất ra cuồn cuộn kiếm ý. Hưu hưu trong khoảnh khắc. Lục thiên kiếm chi cảnh lần nữa theo huyết kiếm bên trong ngưng tụ. Lần này cũng không phải là tiến công. Mà chính là ngưng tụ tại lão tử bất bại trước người. Hình thành từng đảo cùng loại kết giới tồn tại. Có thể công có thể thủ. Chính là lục thiên kiếm chi cảnh tinh túy chỗ. Hưu đúng vào lúc này. Vân Phi Dương hóa thân thành kiếm. Nổ bắn ra mà đến. Mạnh kiếm khí lớn gào thét mà ra. Như là gào thét sóng biển. Bành bành bành từng tiếng bão hưởng theo trong võ đài truyền ra. Rất nhiều võ giả lại cũng chỉ có thể nghe. Mà không cách nào thấy rõ nội bộ phát sinh hết thảy. Trải qua. Thanh âm dừng lại. Lập trên lôi đài kiếm trận lưu quang hơi hơi vặn vẹo. Chợt vỡ nát hư vô. Hóa thành đầy trời toái phiến. Xoát xoát hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng 99 thanh kiếm khí phảng phất mất đi chỗ có sức lực. Toàn bộ cắm trên mặt đất. Rất nhỏ đung đưa. Mọi người nhao nhao chừng to mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên lôi đài. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại tựa lưng vào nhau ngạo mà đứng. Lẫn nhau giống như cùng người không việc gì một dạng. Phù phù phù phù đột nhiên. Hai người ứng thanh ngã xuống đất. Rát. Toàn trường tĩnh mịch. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng cái kia ngã trên mặt đất hai người. Trong lòng ngạc nhiên suy đoán. Chẳng lẽ trận này đế vị chi tranh. Lấy lưỡng bại câu thương tuyên bố kết thúc thiên đạo cũng rất phiền muộn. Theo tình huống đến xem Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại giống như đều thổ thương. Đều tinh bị lực tan. Chàng tỷ đấu này chính mình làm như thế nào phán định tuyên án đi. Trầm Hảo truyền âm tới. Thiên đạo sụp đổ nói. Ai thắng ai thua Trầm Hảo nói. Ngươi thân là cái này vực thiên đạo. Càng hy vọng bọn họ hai người. Người nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất thiên đạo trầm mặt. Nếu như theo cá nhân cảm tình tới nói. Hắn càng hy vọng Vân Phi Dương chiến thắng. Dù sao tên này trợ giúp vực nội hóa giải hảo kiếp. Nhưng chính mình là thiên đạo A. Bất cứ chuyện gì phía trên cũng không thể pha tạp cá nhân cảm tình. Phải làm đến công bình công chính. Trầm Hảo nói chàng tỷ đấu này Vân Phi Dương chiến thắng. Thiên đạo khổ sở nói, hai người đồng thời ngã xuống, hẳn là lưỡng bại câu thương, tên kia tính thế nào chiến thắng đây? Đây là một cách có nguyên tắc thiên đạo. Dù là hy vọng Vân Phi Dương thắng lợi, nhưng khẳng định đến nghiêm ngặt dựa theo quy tắc tới. Trầm Hảo nói, ai nói là lưỡng bại câu thương? Tiểu gia hỏa kia không phải đã đứng lên à đứng lên thiên đạo khẽ giật mình. Vội vàng nhìn về phía lôi đài. Quả nhiên chỉ thấy ngã trên mặt đất Vân Phi Dương. lão đảo từ dưới đất đứng lên. Vân Phi Dương đứng lên đài quan chiến, thượng vũ giả nhao nhao hoảng sợ nói, trên mặt lấy hưng phấn cùng phấn khởi. Đặc sắc chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng trận chung kết, nếu như lấy Vân Phi Dương thắng được, mới là vui lòng nhất nhìn thấy. Đế cung bên trong, Lâm Chỉ Khuê bọn người nhìn thấy Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, nhao nhao buông lỏng một hơi. Đương nhiên, có người nhìn chăm chú lên lão tử bất bại. Bọn họ lo lắng đối phương hội đứng lên, như thế thì đại biểu giao đấu còn không có kết thúc. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vân Phi Dương đứng lên không bao lâu, lão tử bất bại kéo lấy suy yếu thân thể lảo đảo đứng lên, khóe miệng khó khăn dơ lên âm u mỉm cười. Đang chuẩn bị tuyên bố trận đấu kết quả thiên đạo, chỉ có thể đem đến lời nói cho xinh xinh nuốt trở về. Mẹ, tên này tại sao lại lên? La Mục khó chịu nói. Hắn hiện tại hận không thể xông đi lên, một chân đem lão tử bất bại đá bay, tuyên bố người thắng trận là Phi Dương ca. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm còn nhíu mày. Theo tình huống đến xem, hai người đều trọng thương, nếu như lại tiếp tục đánh, chỉ sợ phải có chết khả năng. Trên lôi đài, vừa mới đứng lên lão tử bất bại thô thở gấp, bên trong thân thể kinh mạch đã đều bị hao tổn. Vân Phi Dương cũng là như thế. Bất quá, ỷ vào cường đại thân thể, hô hấp ngược lại cũng có chút quy luật, không lộ vẻ rất chật vật. Còn đánh sao? Hắn đè ép thương thế, yếu ớt nói. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu, đem hóa thành bình thường hình thái huyết kiếm triệu hồi, thu nhập vỏ kiếm, thản nhiên nói, không đánh. Nói xong đi ra lưu quang bình chướng, rơi vào ngoài lôi đài. Rát, toàn trường tĩnh mịch, mọi người trừng to mắt. Thủ đoạn độc ác lão tử bất bại, vậy mà chính mình nhảy xuống lôi đài, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn nhận thua còn thất thần làm gì? Trầm Hảo truyền âm nói, tuyên bố kết quả đi. Ác Thiên Đạo lấy lại tinh thần, lúc này tuyên bố, lão tử bất bại, đào thải. Đế vị chi tranh cuối cùng người thắng trận là Vân Phi Dương. Cẩn trọng thanh âm tại đế thành dập sờn, tại toàn bộ vực nổi dập sờn, tất cả võ giả, toàn bộ sinh linh nghe được rõ ràng. Vân Phi Dương thắng mới tiên đế sinh ra trong lúc nhất thời, toàn bộ chân vũ thần vực sôi trào lên. Rất nhiều võ giả đều đang nhiệt liệt hoan hô đế vị chi tranh mở ra trước. Vực nổi võ giả đều hy vọng Vân Phi Dương chiến thắng. Bây giờ chiến thắng lão tử bất bại, trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người, có thể nói là dân tâm sở hướng. Tất cả võ giả đắm chìm vui sướng cùng hưng phấn bên trong. Nhưng là, làm thất bại giả lão tử bất bại, lại kéo lấy thủ tổn thương thân thể, dần dần biến mất tại ngoài lôi đài. Vân Phi Dương, trước khi đi truyền đến âm thanh khác, chàng tỷ đấu này, ta chỉ thua nửa chiêu, lần sau nhất định sẽ thắng tới. Ta chờ. Đứng trên lôi đài Vân Phi Dương, nhẹ giọng nỉ non nói. Thật tâm bên trong rõ ràng, nếu như đối phương không chính mình nhảy đi xuống, trận đấu sẽ còn tiếp tục. Một mực đánh xuống kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Tên kia thủ thương chính là vì bọn ta dòng chính báo thù, cơ hội tốt. Rất nhiều gia tộc cao tầng nhao nhao theo đài quan chiến bay ra, hướng lão tử bất bại rời đi phương vị đuổi theo. Vân Phi Dương lắc đầu. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch, lão tử bất bại tại sao không đánh. Chỉ sợ lo lắng cùng mình lưỡng bại câu thương về sau, sẽ gặp phải các đại gia tộc vây giết đi. Hưu nhưng vào lúc này, đứng vững tại ngoài lôi đài trên đài cao, xuất hiện một hàng đạo lưu quang, cũng trải qua ngưng tụ ra thực chất hóa bậc thang. Rất nhanh, bậc thang làm nền tại Vân Phi Dương trước mặt. Hắn chỉ cần dọc theo bậc thang đi lên, ngồi tại đế vị bên trên, liền sẽ trở thành vực nội cửu đế một trong siêu thần yêu nghiệt. 211-2094 chương 2090 trèo lên đỉnh đế vị thành tựu tiên đế, lão tử bất bại rời đi. Tại vừa rồi kiếm trận bên trong đối kháng, dùng hắn lời nói đem chỉ là thua nửa chiêu. Nhưng mà vô luận thua một chiêu, vẫn thua nửa chiêu, chỉ cần nhảy xuống lôi đài thì đại biểu hắn bại. Cho nên trận này đế vị chi tranh, lấy Vân Phi Dương thắng được tuyên bố kết thúc. Giao đấu là kết thúc. Nhưng là tiếp xuống chính là chân vũ thần vực tất cả võ giả nghênh đón tân đế trèo lên đỉnh thời khắc. Hưu hưu liên tiếp đế vị trên đài cao. Dần dần ngưng tụ ra bậc thang. Cuối cùng lan tràn đến Vân Phi Dương trước mặt. Một cỗ cuồn cuộn uy nghiêm khí tức tràn ngập ra. Mọi người nắm ở hô hấp. Bọn họ đều tại nhìn đứng ở bậc thang trước Vân Phi Dương. Đều đang đợi lấy hắn cất bước mà lên. Thành tựu tân nhiệm tiên đế Phi Dương Ca La một cùng Vân Lịch bọn người rất hưng phấn cũng rất tự hào. Bởi vì có thể tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương ngồi tại đế vị. Thành tựu tiên đế Lâm Chỉ Khê chờ nữ nét mặt vui cười. Chính mình nam nhân tại đây chàng đế vị chi tranh bên trong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Là kiện để các nàng vô cùng việc vui. Vân Phi Dương. Thiên đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, leo lên tiên thang, ngươi sẽ ra vị tiên đế. Không vội, không vội. Vân Phi Dương yếu ớt nói, ta trước thở một ngụm. Mọi người kém chút ngã quỵ. Đại ca. Ngươi không vội. Chúng ta những thứ này chờ lấy nhìn tân đế đăng cơ gấp A nói thật. Vân Phi Dương cũng không muốn nhử. Muốn rất nhanh leo lên tiên thang. Ngồi tại phụ thân đã từng ngồi qua địa vị. Nhưng thi triển Chu Thiên Kiếm trận hình thái thứ ba. Mặc dù nặng sáng tạo lão tử bất bại. Chính mình cũng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tiên hạch bên trong năng lượng đã còn thừa không nhiều. Bây giờ Vân Phi Dương. Còn có thể chống đỡ thân thể không ngã. Nhưng muốn đi phía trên chí ít có ngàn giai tiên thang. Khẳng định có điểm độ khó khăn. Tốt à. Thiên đạo im lặng nói chờ ngươi. Kết quả là. Toàn bộ vực nổi võ giả đều tại thông qua màn sáng. Nhìn lấy Vân Phi Dương thủ tại tiên thang trước không nhúc nhích. Đã vài vạn năm không có tân đế sinh ra. Bây giờ đang ở trước mắt. Tên kia lại chậm chạp không đồng thân. Cái này khiến đại gia hỏa có thổ dày vò a. Vân Phi Dương đứng tại tiên thang trước, linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ bắt đầu liệu thương. Tốt vốn có nghìn lần thời gian ra tốt. Vực nội chỉ mới qua nửa canh giờ. Trong đan điền tiên hạt liền khôi phục 4.5/10. Có sức lực về sau. Vân Phi Dương theo tạo hóa giới chỉ đi ra. Ánh mắt hiện lên hai đạo quang mang. Tiếp theo một chân giẫm tại trên cầu thang. Động mọi người nhất thời kinh hô lên. Đạp đạp vạn chúng chú mục hạ. Vân Phi Dương từng bước một đi tại tiên thang bên trên. Theo hắn mỗi leo lên 10 cách bậc thang. Quanh thân liền sẽ ngưng tụ thần thánh khí tức. Đây là đế uy. Cái này là tiên đế độc hữu khí tràng. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Khi hắn giẫm lên cái thứ 100 bậc thang về sau. Thủy Trung ngăn cản cảnh giới đề bạc ràng buộc. Bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Vù vù một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng. Theo bên trong thân thể bộc phát ra. Chúng nó tràn ngập tại từng cái kinh mạch bên trên. Để Vân Phi Dương ánh mắt càng nóng rực lên. Đế vị chi tranh vì sao muốn hạn chế cảnh giới tại đỉnh phong tiên vương đâu. Bởi vì sau cùng người thắng tại leo lên tiên thang về sau. Sẽ nhận được thiên địa lực lượng quán thâu. Từ đó nhất cử đột phá đến tiên đế hiện tại Vân Phi Dương. Liền đang tiếp thụ thiên địa lực lượng quán thâu. Cho nên Thủy Trung khó có thể đột phá cảnh giới. Rốt cuộc bắt đầu có đề bạc dấu hiệu. Đạp. Giẫm tại thứ 200 cái trên cầu thang. Quanh người hắn phát ra đế uy cùng tấn cấp khí thế càng thêm cường đại cùng nồng nặc lên. Xem chiến vũ giả muốn sao bản thân ở đây quan sát. Muốn sao thông qua màn sáng quan sát. Bên trong thân thể nhất thời dâng lên một cỗ muốn cúng bái suy nghĩ. Đạp. Leo lên 300 cái bậc thang. Đạp. Leo lên 400 cái bậc thang. Theo Vân Phi Dương từng bước một đi tới. Quanh thân đế uy cuồn cuộn vô cùng. Thậm chí hoàn toàn không kém gì Nam Cung Mạc Thương loại này tại nhiệm tiên đế. Năm đó Chấn Thiên Tiên Đế trèo lên đỉnh lúc. Đi đến 800 bậc thang mới có như thế uy nghiêm đế uy. Xem ra. Con của hắn lần này thành tựu tiên đế. Thực lực sẽ càng mạnh. Hoát lão ngưng trọng nói. Ngàn giai tiên thang xuất hiện. Không phải vì để tất cả mọi người quan sát tiên đế đăng cơ. Chủ yếu tác dụng là ở trong quá trình này cho sắp thành tựu tiên đế võ giả chuyển vận thiên địa lực lượng. Cái này chuyển vận cường độ tuyệt không phải nhất trí, căn cứ thành tựu tiên đế võ giả tự thân thực lực. Vân Phi Dương trèo lên một nửa tiên thang, quanh thân phát ra đế uy thì viễn siêu phụ thân, đủ để chứng minh thành tựu tiên đế về sau thực lực cũng sẽ mạnh hơn phụ thân mạnh bao nhiêu không thể phán đoán. Bởi vì chỉ có Vân Phi Dương chân chính thành tựu tiên đế, đi cùng đế cấp cường giả giao thủ mới có thể vừa nhìn thấy ngay. Đạp đạp đạp, từng bước một nhấc chân, từng bước một rào bước tiến lên. Dần dần, Vân Phi Dương leo lên 800 bậc thang. Bên trong thân thể tiên thẩm duyệt sinh thuế biến, bên trong ẩm chứa năng lượng càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Vù vù, khi hắn leo lên cái cuối cùng bậc thang, đứng đang lói lên 5 màu ánh sáng đế vị trước, quanh thân trong nháy mắt hiện ra cực khí thế bàng bạc. Giờ khắc này, Vân Phi Dương đã thành tựu tiên đế, chân vũ thần vực võ giả nhao nhao lập đứng dậy, dùng sùng bái ánh mắt nghênh đón mới tiên đế sinh ra. Soát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương vung tay lên, tại trước mắt bao người ngồi tại biểu tượng vinh diệu, biểu tượng quyền lực đế vị bên trên. Xoát xoát, chân vũ thần vực đám võ giả nhao nhao một tay xứng ở trước ngực, lấy một loại cực kính sợ ngữ khí cao giọng la lên. Tham kiến tiên đế, thanh âm tại bầu trời ở giữa vang vọng. Thật lâu chưa tiêu, mẹ La Mục kích động nói: Phi Dương cả, quá tuấn tú, vạn chúng chú mục ngồi xuống tại đế vị bên trên, cung cấp thế nhân kính ngưỡng cúng bái. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là mạnh nhất trang bức a. Vân Phi Dương, thiên đạo truyền đến thanh âm, từ ngày hôm nay ngươi chính là trung ương vực tiên đế, phải chăng kế thừa tiền nhiệm tiên đế niên hiệu? Căn cứ quy định, tân nhiệm tiên đế thượng vị về sau có thể lựa chọn kế thừa tiền nhiệm niên hiệu hoặc là cái khác từ rước. Vân Phi Dương không có ý định đi kế thừa nhậm chức niên hiệu, bởi vì trên đời này chỉ có một cái chấn thiên tiên đế, cái kia chính là phụ thân Vân Thượng Thanh. Đã không kế thừa, nhất định phải chính mình đến định nghĩa tôn hiệu. Thiên đạo hỏi, ngươi nghĩ tốt đế hào hay chưa nghĩ kỹ? Vân Phi Dương hai tay gác ở trên đùi, kéo lấy cái cằm, cười nói, ta Vân Phi Dương niên hiệu chính là tối xuất tiên đế. Phù phù, chân vũ thần vực võ giả thậm chí thân pháp còn trong không gian, thiên đạo toàn bộ mới ngã xuống đất, từng cái khóe miệng co giật. Tối xuất tiên đế, cái này mẹ nó còn muốn trang bức sao? Ha ha ha, La Mục cười to nói, cái này niên hiệu rất phù hợp Phi Dương ca tính cách. Vân Lịch còn toét miệng nói, tối xuất tiên đế nếu như tái nhập sử sách, hậu thế võ giả nhìn thấy sợ rằng sẽ một trận lộn xộn đi. Tên này Lâm Chỉ Khuê lắc lắc đầu nói, thành tựu tiên đế còn như thế không đứng đắn. Thiên đạo im lặng nói, Vân Phi Dương, niên hiệu là tiên đế thần thánh nhất biểu tượng, vạn không có thể đem ra nói đùa. Vân Phi Dương nói, bản đế không có nói đùa, bản đế hiện tại rất nghiêm túc. Thiên đạo sụp đổ kém chút thổ huyết. Tốt à. Hắn bất đắc dĩ tuyên bố, từ ngày hôm nay Vân Phi Dương được phong tối xuất tiên đế. Tòa chấn tối xuất đế thành. Phù hộ trung ương vực chi cương thổ siêu thần yêu nhiệt 211-2095. Chương 2091 hoan nghênh về nhà cùng lão tử bất bại. Trải qua một phen áp chiến về sau, Vân Phi Dương cuối cùng chiến thắng, ngồi tại đế vị bên trên, trở thành chân vũ thần vực cửu đế một trong. Về phần còn lại niên hiệu, tự nhiên không phải tối xuất tiên đế. Dù sao từ xưa đến nay, liền không có người như thế tao, hèn như vậy. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đối ngoại tuyên bố, niên hiệu đỉnh danh cuồng ngạo tiên đế, chấn thiên đế thành đổi tên cuồng ngạo đế thành. Cuồng ngạo hai chữ vô cùng phù hợp Vân Phi Dương tính cách. Huống chi, đăng nhập chân vũ thần vực, làm ra hết thảy cũng xứng đáng với cuồng cùng ngạo. Mà lại tìm kiếm tiên vương tàn quyển thời điểm, hắn thì cân nhắc qua muốn hay không tại thành tựu tiên đế về sau mệnh danh là cuồng ngạo tiên đế đâu. Lúc đó thông thiên xà còn không còn gì để nói, nghĩ thầm, tên này có điều vừa rồi bước vào tiên nhân, liền nghĩ tiên đế sự việc, đây cũng quá đồ ăn đi. Cho đến ngày nay, Vân Phi Dương thành tựu tiên đế, chân chính trên ý nghĩa nhập chủ đế thành, thụ thế nhân triều bái, thông thiên xà mới ý thức tới, thời gian qua thật mẹ nó nhanh, cuồng ngạo tiên đế lúc này mới bình thường a. Rất nhiều võ giả đều có thể tiếp nhận, dù sao so tối suất tiên đế đáng tin hơn rất nhiều. Niên hiệu xác định về sau, Bắc Trung ương vượt cùng đế thành tại vài vạn năm về sau, rốt cuộc nghênh đón tân nhiệm tiên đế. Trước mắt mà nói, Vân Phi Dương là chân vũ thần vực duy nhất tiên đế. Bởi vì hắn tiên đế đều bị truyền tống đến không gian độc lập đi. Viện trưởng, Thiên Kiêu Điện Thư Phòng. Vừa mới thành tựu tiên đế Vân Phi Dương tới bái phòng nói, khi nào có thể đem bọn hắn đều đưa trở về lần này hạ giới. Hắn là lấy tự thân lực lượng, không phải mượn nhờ thiên đạo mở ra thời không thông đạo. Trầm Thiên Hành nói, nếu như ngươi cho rằng có thực lực có thể hoang đế phân cao thấp, hiện tại liền có thể để bọn hắn trở về. Vân Phi Dương cười nói, thành tựu tiên đế ta sao lại e ngại hoang đế. Trầm Thiên Hành nói, không hổ là cuồng ngạo tiên đế, ngôn hành cử chỉ quả nhiên đầy đủ cuồng đầy đủ ngạo. Vân Phi Dương rời đi phiêu miêu giới, trở về chân vũ thần vực, thông hướng thời không thông đạo lại có thể không nhìn thiên uy chi lực. Thành tựu tiên đế về sau, hắn cảnh giới tăng lên trên diện rộng, linh hồn cùng đạo ý cũng đột nhiên tăng mạnh. Dù là thiên đạo ngưng tụ chí cường thiên uy chi lực đi trừng trị, cũng khó có thể dung chuyển mảy may tâm thần. Tên này đến cùng mạnh đến mức nào, thiên đạo tâm thần rung động nói. Trăm vạn năm đến, mắt hắn thấy vô số cường giả trèo lên đỉnh tiên đế, nhưng chỉ có chút ít mấy người biểu hiện gì thường cường hãn, tỉ như đã từng Vân Thượng Thanh. Bây giờ Vân Phi Dương cho thiên đạo một loại thâm bất khả trắc cảm giác, tuyệt đối trước đó chưa từng có. Vài ngày sau, chân vũ thần vực bầu trời ở giữa lấp lóe một hàng đạo lưu quang. Chợt chỉ thấy Nam Cung Mạc Thương cùng Phá Cổ Tiên Đế bọn người trống rỗng xuất hiện. Trở về sao thân thể đế thành Vân Phi Dương, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Cùng lúc xuất hiện tại bầu trời ở giữa không chỉ có biến mất tiên đế nhóm, còn có vài chục tên Tác La vực hoang đế. Khi bọn hắn thoát ly vĩnh hằng tính chỉ không gian, xuất hiện tại vực nội, thân thể nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt lấp lói tức giận. Tại không có thời gian vị diện, vô số cường giả không thể động đậy, lại có tư duy cùng ý thức, cứ như vậy ngây ngốc đứng thẳng gần trăm năm. Trong bụng khẳng định nín thở a. Phiền phức Phá Cổ Tiên Đế nhíu mày lại. Hắn ngược lại hy vọng vĩnh viễn bị phong ấm ở không có thời gian vị diện bên trong, chí ít có thể lấy kéo lấy nhiều như vậy tiên đế. Bây giờ được đưa về đến vực nội lại phải gặp thù hảo kiếp. Vù vù, quả là như vậy. Vừa mới khôi phục hành động lực, mười mấy tên hoang đế trong nháy mắt đem chính mình khí thế bạo phát đi ra. Ánh mắt lấp lóe âm lãnh lộng lẫy. Hù dọa ai đây? Đông Hoàng Thái Nhất tính khí nóng này, lúc này đem tu vi toàn bộ khai hỏa, hiển nhiên muốn chuẩn bị động thủ. Phá Cổ hoang đế bọn người mày nhíu lại càng chặt. Dù sao bàn về nhân số, hoang man vực phương diện tuyệt đối chiếm ưu. Cách này muốn đánh nhau, khẳng định ăn thiệt thòi. Hừ, một tên hoang đế cười lạnh nói, nếu không có cao nhân tương trợ, các ngươi đã sớm chết, làm sao có thể cầu thả sống đến bây giờ, ha ha ha. Một tên khác hoang đế cười to nói, chúng ta tuy nhiên bị truyền tống đến khác vị diện, nhưng chân vũ thần vực bây giờ sợ cũng bị toàn bộ chiếm lính đi. Tiếng cười im mặt mà dừng, bởi vì thả ra ngoài tiên niệm bao phủ xuống phương một khu vực lớn, sững sờ không có phát hiện một cái Tác La vực võ giả. Không đúng, cái này đều qua mấy thập niên, thủ hạ mình không nên sớm cầm hạ thành trì, chiếm núi làm vua a, làm sao trong thành trì một tên chính mình võ giả đều không gặp đâu? Chân vũ thần vực các thành lớn không những không có Tác La vực võ giả, thành tường cùng trên đầu thành ngược lại treo vui mừng hớn hở đèn màu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vực nội có cái gì đại hỷ sự a? Vốn là rất bi quan Phá Cổ tiên đế bọn người nhìn thấy trong thành trì tràn ngập hỷ khí cảnh tượng cũng là nhao nhao hoảng hốt. Rất nhanh bọn họ liền nhớ tới, dựa theo thời gian tính toán, tại chính mình rời đi những năm nay, đế vị chi tranh cần phải tổ chức qua. các thành lớn bố trí như thế long trọng, chẳng lẽ đang ăn mừng tân đế đăng cơ, tân đế sinh ra, khắp trốn mừng vui. Đây là chân vũ thần vực bên trong hình thành đã lâu phong tục tập quán. Nhưng Nam Cung Mạc Thương cùng phá cổ tiên đế bọn người càng để ý là gặp hoang man vực xâm lấn. Đế vị chi tranh tại sao còn có thể tổ chức vù vù, mọi người ở đây khó hiểu lúc. Phía dưới bỗng nhiên hiện ra ba đạo cường hãn đế uy chi thế. Đây là phá cổ tiên đế cả kinh nói, tiên đế cấp cường giả không đúng. Lưu ly tiên đế cả kinh nói, ta vực nội tiên đế thậm chí tiên đế cấp cường giả không đều bị truyền tống ra ngoài. A Hưu vừa dứt lời, hiên viên vẫn thiên hóa thành một đạo lưu quang bay lượn mà đến, treo ở chúng đế cách đó không xa, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Đây là ai, vì sao như thế lạ mắt? Hồng uy tiên đế cùng trường hồng tiên đế bọn người ngạc nhiên. Bọn họ không biết, nhưng Nam Cung Mạc Thương cùng phá cổ tiên đế lại biết. Đây chẳng phải là đi theo Vân Phi Dương cùng một chỗ tu luyện, đến từ giới hạ hiên viên vẫn thiên sao? Không đúng, không đúng, bị truyền tống ra ngoài thời điểm, tiểu gia hỏa này cảnh giới lớn nhất cao không quá tiểu vị tiên vương tầng thứ. Vì sao như thế thời gian ngắn liền đột phá đến tiên đế cấp? Vù vù, đúng vào lúc này, phía dưới dâng lên nóng rực hỏa diễm. Chỉ thấy lương âm tại nhiều đám hỏa diễm bao phủ xuống bay lên. Nha đầu này cũng đột phá đến tiên đế, phá cổ tiên đế bọn người lần nữa bị rung động thật sâu. Nhưng mà để bọn hắn càng rung động là sau đó chạy đến Lâm Chỉ Khuê đồng dạng tản ra cực mạnh đế uy khí tức. Đông Hoàng Thái Nhất trừng tròng mắt nói, Khuê nhị, ngươi sao làm sao đột phá đến tiên đế cấp? Lâm Chỉ Khuê, lương âm cùng hiên viên vẫn thiên xuất hiện, quả thực chấn kinh vực nội cường giả. Dù sao đây đều là tuổi trẻ hậu bối, coi như có thể thành tựu tiên đế cấp, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi cắt. Tác La vực hoang đế nhóm khinh thường tại chú ý. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, chân vũ thần vực phương diện thêm ra ba cái tiên đế cấp cường giả cũng không tạo thành uy hiếp ngạch. Nhưng mà phía dưới lần nữa hiện ra một cỗ cường thế đế uy chi lực, mức độ đậm đặc xa mạnh hơn xa Lâm Chỉ Khuê ba người. Đây là phá cổ tiên đế bọn người cùng kêu lên cả kinh nói. Tiên đế xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo cuồn cuộn đế uy chi lực, theo cuồng ngạo đế thành bay lượn mà đến, cũng nhẹ nhàng ngồi tại nổi lên đế vị bên trên, hai chân chéo nguây, cười nói, hoan nghênh về nhà. Siêu thần yêu nhiệt 211-2096 chương 2092 mưu sát hoang đế. Mấy chục tên đế cấp cường giả treo ở chân vũ thần vực giữa không trung. Vân đại tiện thần bay lên, ngồi tại chính mình đế vị bên trên, trước hai chân chéo nguây, sau hai tay khoác lên chân gác lên, cười nói một câu hoan nghênh về nhà. Tuyệt đối là vô cùng trang bức, vô cùng tiện. Cái này phá cổ tiên đế trừng to mắt. Nam Cung Mạc Thương trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra ngạc nhiên, chợt như là hiểu rõ cái gì, khóe miệng giơ lên vũ mị mỉm cười, nói, ngươi thành tựu tiên đế. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, cuồn cuộn đế uy bạo phát, trong nháy mắt bao phủ mà đi. Nam Cung Mạc Thương tâm thần run lên, không tự chủ được bị kéo đi qua, bởi vì có Lâm Chỉ Khuê cùng lương âm tại, Vân Phi Dương cũng không có đem nữ nhân này kéo vào trong ngực, chỉ là kéo đến chính mình ngai vàng trước, cười nói, không chỉ có thành tựu tiên đế, vẫn còn so ngươi còn mạnh hơn. Nam Cung Mạc Thương tâm thần rung động không thôi. Vừa rồi tên kia bảo phát đế uy khí thế mạnh đến để cho mình không cách nào chống cự. Nam Cung Mạc Thương ngồi tại đế vị phía trên đất lâu, tự thân thực lực tại đế cấp bên trong cũng thuộc về trung thượng du. Vân Phi Dương có thể tùy tiện đem nàng kéo qua, thực lực làm thật cực kỳ cường hãn. Tiểu tử này Đông Hoàng Thái Nhất trao mày. Hắn là đông đảo tiên đế cấp cường giả bên trong thực lực mạnh nhất một cái, lại có thể rõ ràng về mặt khí thế phán đoán ra Vân Phi Dương đế uy chi lực hoàn toàn không kém hơn chính mình. Ha ha ha, phá cổ tiên đế cười ha hả. Vân Phi Dương có thể thành tựu tiên đế, còn bộc phát ra mạnh như thế đế uy, cái này khiến hắn chấn kinh cũng rất vui vẻ. dù sao đã từng ở chung một đoạn thời gian, tình cảm thâm hậu. Nhưng mà có người rất phiền muộn, cái kia chính là Hồng Uy Tiên Đế. Dù sao lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, người này thực lực đã cùng chính mình sánh vai cùng, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. A, Vân Phi Dương giả bộ kinh ngạc nói, đây không phải Hồng Uy Tiên Đế a, khá lâu không thấy. Qua có khỏe không? Hồng Uy Tiên Đế trầm mặc không nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, bản đế đem Nam Trung ương vực chỉnh hợp, khiến cho hai vực đạt được thống nhất. Cái gì? Chú Tiên Đế trừng to mắt. Nam Bắc hai vực chia cắt đã lâu, tên này thống nhất không phải là trực tiếp cùng Hồng Uy Tiên Đế vạch mặt a? Hồng Uy Tiên Đế cũng là khẽ giật mình, chợt tiên niệm bao phủ Nam Trung ương vực, phát hiện các thành lớn đều đổi chủ, thì ngay cả mình Hồng Uy Đế Thành cũng biến thành phổ thông thành trì. Sau đó cả giận nói, thừa dịp bản đế không tại, ngươi dám cưỡng đoạt? Vân Phi Dương cười nhạt nói, lão gia hỏa, bản đế không chỉ có đoạt ngươi Nam Trung ương vực, còn muốn lấy ngươi đầu chó đây. Tuy nhiên hắn biết sát hại phụ thân hung thủ cũng không phải là Hồng Uy Tiên Đế, nhưng người này nhiều lần điều động gia tộc hạ giới truy sát chính mình, lại tại đinh hồn đài trừng trị mẫu thân, hành động không thể tha thứ. Vân tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế vội vàng nói, lúc này vẫn là trước không nói giữa các ngươi ăn oán, càng cần phải nhất trí đối ngoại. Hắn cũng biết giữa song phương có ăn oán, nhưng giờ phút này tuyệt không thể nội đấu, mà chính là càng cần phải nghĩ biện pháp đem những thứ này hoang đế xua đuổi đi. Phá lão, Vân Phi Dương vô ý quét mắt một vòng mười mấy tên hoang đế, thản nhiên nói, những thứ này đơn giản thì là một đám rác rưởi mà thôi. Phá Cổ Tiên Đế khóe miệng co giật, tiểu gia hỏa này tại thành tựu tiên đế về sau trở nên so trước kia cuồng hơn rác rưởi. Một tên hoang đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sợ là nói chính mình a? Hưu vừa dứt lời, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đại thủ đột nhiên nhô ra, mang theo cuồn cuộn đế uy chi lực. Động tác này rất nhanh, nhanh đến trừ ở hiện trường Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, cường giả đế cấp khác căn bản không có bắt được. Ba, Vân Phi Dương đại thủ trực tiếp đặt tại tên kia hoang đế trên cổ, ngạo nghễ nói, hiện tại đã biết rõ bản đế đang nói người nào rác rưởi. Thanh âm bên trong bộc lộ ra trí cao vô thượng khí tức, phảng phất thần chỉ một dạng tồn tại. Thật là nhanh tốc độ! Chung quanh hoang đế nhóm từng người trợn to hai mắt, trong ánh mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ. Nam Cung Mạc Thương cùng Phá Cổ Tiên Đế bọn người ở tại nhìn thấy Vân Phi Dương tùy tiện trói buộc một tên hoang đế, cũng là bị chấn động há to mồm. Ngươi bị chế chủ? Hoang đế thần sắc hãi nhiên, trong lòng trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt điểm không may. Chết đi! Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Bành bầu trời ở giữa bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh, chấn động đến mấy chục vạn dặm không gian vỡ nát tan tành. Ở hiện trường đế cấp cường giả đỉnh lấy kình phong lồng hành quấy rối, tận mắt nhìn thấy một tên hoang đế tại Vân Phi Dương trước mặt bảo thể mà chết, thành tựu tiên đế Vân Phi Dương để thiên đạo thủy chung khó có thể nhìn trộm. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bây giờ rốt cuộc biết, tên này mạnh đến vậy mà có thể mưu sát một tên đế cấp cường giả. Hảo tiểu tử! Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nhiên Vân Phi Dương giết chết tên kia hoang đế thực lực lại yếu, nhưng lấy hắn cái này tư cách trưởng bối tiên đế cấp cường giả, cũng tuyệt khó làm đến mưu sát. Nam Cung Mạc Thương nhìn không được cười lên. Chẳng trách mình vừa rồi khó có thể chống cự hắn đế uy chi lực. Nguyên lai tên này tại thành tựu tiên đế về sau, thực lực đã mạnh đến khủng bố như thế cấp độ. Hồng Uy Tiên Đế sắc mặt đại tiện, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Kẻ này cường thế như vậy mưu sát một tên hoang đế, lấy chính mình thực lực khẳng định không cách nào chống lại. A mẹ ta nha! Phi Dương ca, khủng bố như vậy đế thành bên trong, La Mục cùng Vân Lịch bọn người mắt thấy Vân Phi Dương mưu sát hoang đế, từng cái rung động không thôi. Chập chập. Thân ở Thiên Kiêu Điện, Trầm Thiên Hành nhìn lấy cuồn cuộn hư không, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa hiện tại cường đại vô cùng. Chân vũ thần vực bầu trời ở giữa, treo lấy hai vực tối cao cấp đế cấp cường giả mười mấy tên. Nhưng mà giờ phút này bọn họ lại bị rung động thật sâu. Tận mắt nhìn thấy một tên hoang đế bị mưu sát. Hung thủ vẫn là một cái tuổi trẻ hậu bối, một cái vừa mới thành tựu tiên đế võ giả trên thân. Cái này vô cùng đáng sợ, phi thường khủng bố. Soát Vân Phi Dương thu tay lại, nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người hoang đế nhóm nói. Nói các ngươi là rác rưởi. Hiện tại tin sao Tác La vực cường giả nhao nhao trầm mặc. Bọn họ rất mâu thuẫn bị hình dung là rác rưởi, nhưng đối mới có thể làm được mưu sát hoang đế, coi như không tin, cũng là không thể tranh luận sự thật. Tiểu tử, một tên hoang đế quát lạnh nói. Ngươi ỷ vào tốc độ, nhân lúc người ta không để ý đánh lén đắc thủ, có tư cách gì đắc ý? Lời vừa nói ra, rất nhiều hoang đế nhất thời đồng ý. Đỉnh tiêm cao thủ ở giữa, hơi sơ sẩy liền có khả năng chí mạng. Tên này vừa rồi đơn giản chiếm ra bất ngờ ưu thế. Tốt à. Vân Phi Dương bay về phía cái kia mở miệng nói chuyện hoang đế nói. Bản đế quang minh chính đại để ngươi hiểu rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi. Động tác khác chậm chạp, mọi người rõ ràng bắt được, nhưng trong ánh mắt kiêng kỵ lại càng mãnh liệt. Vì cái gì? Bởi vì Vân Phi Dương mỗi tới gần một bước, quanh thân chỗ bạo phát đế uy đều sẽ mạnh lên rất nhiều. Tiểu tử, thôi cùng cái kia hoang đế phẫn nộ bạo phát tu vi, ngưng tổ chí cường đế vị chi lực, đột nhiên đập tới. Vù vù, cường thiết lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành gào thét cự quyền. Mà cái kia phát ra dư uy càng là trực tiếp đem vừa mới khép lại không gian lần nữa chấn vỡ.